tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 625, góc truyện audio.com. Chương 625, được, anh lập tức kết thúc chuyện bên này, trở về 20 phút sau anh sẽ mang xiên que về nhà, vậy mới được chứ, nhanh đi. Hứa Trúc Linh không nhịn được thúc giục Cổ Thành Trung cúp điện thoại, trên mặt không hề rối rắm mà thản nhiên mím môi, dáng vẻ kia rõ ràng chính là thích thú chứ chẳng hề tức giận. Mặc dù Hứa Trúc Linh không biết anh mở loa ngoài nhưng ngày thường nói với Tổng Giám Đốc như vậy hẳn là không tốt. Hơn nữa Tổng Giám Đốc không có chút mặt mũi nào trước mặt nhiều người như vậy mà sao anh còn có thể cười được. Tổng Giám Đốc Trung không giận sao? Giọng điệu cô Trúc Linh nói chuyện với anh, có cái gì không đúng sao? Giữa người yêu nói chuyện như vậy là bình thường. Tôi ở trước mặt cô ấy không phải là Tổng Giám Đốc cũng không phải là câu ba nhà họ Cổ mà chỉ là chồng sắp cưới của cô ấy mà thôi. Cô ấy nói chuyện với chồng sắp cưới của cô ấy chứ không phải nói chuyện với Tổng Giám Đốc Trung. Vậy bọn họ bị lời này tác động nên chỉ biết bốn mắt nhìn nhau. Tính tự giác của Tổng Giám Đốc Trung tương đối cao. Có thể duy trì hai thân phận tốt như vậy, vừa là Tổng Giám Đốc địa vị trên cao vừa là người chồng sắp cưới dịu dàng yêu thương. Thu hoạch được cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Dường như mọi người đã thông suốt. Xem ra Tổng Giám Đốc còn chưa bước vào cảnh cửa hôn nhân cũng đã có lĩnh ngộ rất cao ở phương diện kinh doanh tình cảm vợ chồng. Tổng Giám Đốc Trung, bình thường cô Trúc Linh có hung dữ với anh không? Cái này mà cũng gọi là hung dữ à, cái này phải gọi là dễ thương đáng yêu, có hiểu không? Không có tình thú, được rồi, tôi phải xiên que cho bảo bối của tôi, mặt khác nếu có phóng viên chuyên mục ám thực thi giới thiệu cho tôi muốn biết ở đầu trong Đà Nẵng có thức ăn dân gian ngon. Có thì nói người đó liên lạc với thư ký Khương Anh Tùng của tôi sẽ mời với số tiền lớn. Cổ Thành Trung nói xong xoay người rời đi, 20 phút sau anh về nhà đúng giờ, Hứa Trúc Linh đã biết chuyện loa ngoài điện thoại. Nhân dân cả nước đều biết tính tình cô không tốt, chủ ba Cổ, em liều mạng với anh dám chửi bởi hình tượng của em ở trước mặt khán giả. Hứa Trúc Linh thấy anh về thì lập tức nhào tới lại bị Cổ Thành Trung ôm chặt vào lòng, anh ôm rất chặt. Nhào vào lòng như thế thì phúc phần của anh đúng là không nhỏ. Anh, Hứa Trúc Linh giận đến trợn mắt, anh đừng qua loa với em, chuyện này tính thế nào, em đã từng nói với anh một câu danh ngôn chí, cầu danh ngôn gì, Lý, trên đời này không có chuyện gì là một bữa lẩu không giải quyết được, nếu như có thì ăn hai bữa thôi. Ở cô lại đi nói lời này cho Cổ Thành Trung nghe, chuyện khi nào vậy, sao có chẳng nhờ chút gì. Cho nên ngày mai chúng ta ăn lẩu có được không? Đề nghị này hoàn toàn khiến cô không kháng cự được, nó hấp dẫn và làm lòng người phấn chấn cỡ nào. Cô rất muốn lắc đầu nhưng lại nuốt nước miếng, Cổ Thành Trung thấy dáng vẻ con mèo tham ăn của cô thì không nhịn cười được vuốt đầu cô. Ăn xiên đi, em còn đói bụng, ăn no mới có sức gây gỗ với anh. Nói rất đúng, Hứa Trúc Linh hận không thể giơ hai tay lên khen ngợi, chỉ có ăn no mới có thể đầu lý với anh. Rất nhanh xiên có thích ăn đã được chuẩn bị xong, cô ăn uống thỏa thích, trong đầu toàn là đang nghĩ ngày mai còn có thể ăn lẩu. Cô muốn ăn lá lách bỏ, ruột ngỗng, ba chỉ cuộn, cánh gà, lại thêm một thùng coca lạnh. Dầu vừng tôi làm nước chấm, thêm chút rau thơm, hành thơm làm dậy vị. Làm thêm một đĩa ớt cay. Góc truyện audio.com. Ngày mai đi ra ngoài ăn lẩu hay là ăn trong nhà P, ở nhà gọi luôn cả chủ Ân và Khương Anh Tùng đến ăn cùng. Được, ăn lẩu phải nhiều người ăn mới náo nhiệt. Vậy ngày mai em mua nhiều thịt vẻ, ăn nổi nào đây? Nổi lưới có được không? Ừ, cái nhà này em nói là được. Vậy được, mọi thứ cứ để em lo. Cổ Thành Trung nhìn cô cưới mắt cong thành hình trăng non, anh không nhịn được vuốt ve mái tóc của cô. Lời Ngôn Minh Phúc nói hôm nay giống như chuông báo động gõ vào trong đầu anh. Anh hy vọng Hứa Trúc Linh có thể vui vẻ cả đời, không buồn không lo thì thật tốt biết bao. Lúc trước buộc cô ở bên cạnh thì anh đã chuẩn bị tốt tất cả, che gió che mưa, tẩy đi vẻ ngoài của cô. Nhưng chuyện cho tới bây giờ anh mới phát hiện mình không có cách nào ngăn cản được bất ngờ và nguy hiểm, cũng không có cách nào chịu đựng được người phụ nữ này gặp nguy hiểm khi rời khỏi mình. Một khi người ta có điểm yếu thì mỗi bước đi đều có rất nhiều kiêng ca, một mình anh sống hay chết cũng không sao, nhưng bây giờ có thêm một người, một cái nhà, cô chỉ cần sống và làm bạn ở bên cạnh anh, tất cả sẽ tốt đẹp. Hứa Trúc Linh trở thành người nổi tiếng trên mạng, mọi người cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện cô làm sao mà bắt sống được Cổ Thành Trung. Thậm chí trên mạng còn phát động ghi danh một lớp học muốn học hỏi kinh nghiệm từ cô. Mấy cô gái muốn gả vào hào môn và viết lại số mệnh điên cuồng tung hô cô thành thần tượng, ngày ngày mong trên trời có trai đẹp rơi xuống, đó sẽ là cậu chủ của một tập đoàn nào đó, rồi nhảy mắt bọn họ trở thành người thắng trong cuộc đời của chính mình. Ngọn gió bất chính trên mạng này càng ngày càng lớn, người có quan điểm ngay thẳng không nhìn nổi, rối rít chửi mắng nhưng hoàn toàn không ép xuống được.